lúng túng nhìn Hàn Mộc Từ, dáng vẻ luống cuống. Chuyện này... Hàn Mộc Từ buồn cười nhìn cô ấy rồi đóng cửa lại. Sao vậy? Thấy tớ mà lại bối rối như kiểu tớ bắt gian cậu vậy? Tịch Nhàn sợ hãi cắn môi dưới nói. Mặc dù không phải là bắt gian, nhưng mà cậu thấy tớ mất hết hình tượng nằm trong văn phòng anh trai cậu thế này thì cũng mất mặt lắm. Nghe thấy thế, Hàn Mộc Từ bật cười. Bỏ đi, tớ với cậu đã từng ở chung 5 năm. Dáng vẻ mất hình tượng của cậu, tớ cũng đã thấy hết rồi. Giờ còn sợ gì chứ? Tịch Nhàn khẽ hừ lạnh một cái, mặt vẫn hơi nhăn nhó. Không giống, chỗ này là văn phòng của anh trai cậu. Văn phòng thì sao chứ? Hàn Mộc Từ đi tới ngồi xuống cạnh cô ấy, vứt túi lên trên bàn, hứng hờ lên tiếng. Không khéo, hai người chỉ còn chưa bạch ở văn phòng nữa thôi. Đến lúc đó không phải là càng mất hình tượng hơn sao? Tịch Nhàn... Lời này của cô ấy khiến cho mặt của Tịch Nhàn lập tức đỏ lên. Cô ấy chừng to mắt nhìn Hàn Mộc Từ một hồi lâu mà không nói nên lời. Một hồi lâu sau cô ấy mới lấy lại được giọng nói của mình. Mộc Từ, cậu bây giờ... Sao lại trở nên như thế này? Thế này... Thế này là thế nào hả? Hàn Mộc Từ tiến tới đụng đụng vào đầu của cô ấy. Trước đây ai đã thề trước mặt tớ, cho dù có là kẻ ngang ngược thì cũng muốn ngủ cùng với anh trai tớ. Là ai đi với anh ấy về lập tức gửi tin nhắn chia sẻ với tớ, là cậu chủ động, giờ cậu lại nói tớ chứ. Đúng là không công bằng. Tịch Nhàn không thể nói được gì nữa, thấy chết không sờn, nhắm mắt lại nói lớn. Được được được, như cậu nói đấy, tớ là kiểu phụ nữ không gì cản trở nổi, tớ muốn làm với anh ấy ngay tại cái ghế sofa này đây. Đúng lúc này cửa phòng làm việc được mở ra. Hàn Thanh vừa mở cửa ra, bèn nghe thấy câu kinh thiên động địa này của Tịch Nhàn. Dù anh ta là người rất trầm tĩnh, nhưng lúc này bước chân cũng chợt lảo đảo, suýt chút nữa thì té sấp xuống. Sau khi nói xong, Tịch Nhàn cũng nghe thấy tiếng mở cửa, thậm chí còn có cả tiếng bước chân lảo đảo. Cô ấy chợt nhìn về phía phát ra tiếng động. Bốn mắt nhìn nhau, dường như trời đất cũng trở nên im ắng. Sau đó, Tịch Nhàn nhìn thấy những vị quản lý cấp cao với gương mặt như màu đất đi theo sau Hàn Thanh. Bên cạnh còn có cả Tô Cửu với vẻ mặt cười như không cười, dáng vẻ như đang xem kịch hay. Giờ khắc này, Tịch Nhàn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hận không thể hôn mê ngay lập tức. Vì sao lại xảy ra chuyện lúng túng như thế? Tại sao cô ấy lại không biết lựa lời mà nói chứ? Tại sao lại... Trong lòng của Tịch Nhàn chỉ còn lại xấu hổ và xấu hổ. Có lẽ là do quá xấu hổ khiến cô ấy hoàn toàn mất phản ứng, ngồi im ở đó không hề động đậy. Hàn Mộc Từ ngồi bên cạnh cô ấy cũng rất lúng túng. Hàn Mộc Từ không ngờ Tịch Nhàn bị mình kích thích tới mức to gan nói ra như thế. Thật ra nếu chỉ có hai người bọn họ nghe thấy câu nói này của cô ấy thì cũng không sao. Nhưng ai mà ngờ được mấy người này lại mở cửa phòng họp ra chứ. Hàn Thanh tới đây còn dẫn theo mấy vị quản lý cấp cao trong công ty nữa. Hàn Mộc Từ cảm thấy có lẽ đây chính là khoảnh khắc khó xử nhất trong cuộc đời của Tịch Nhàn, mà không có khoảnh khắc thứ hai. Cô lúng túng ho khan vài cái, cười cười, sau đó đứng lên nói với Tịch Nhàn. Cậu rất có lý tưởng đấy, tớ rất coi trọng cậu. Tiếp tục cố gắng nhé, tớ đi trước đây. Nói xong, Hàn Mộc Từ nhanh chóng đi tới cửa. Cô và Hàn Thanh cùng liếc nhau một cái. Hàn Thanh nhìn thấy vẻ mặt của em gái nhà mình hiện lên vẻ trêu chọc, cảm thấy trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Anh, tối em sẽ tới gặp anh, rồi chúng ta cùng ăn cơm nhé. Mặc dù xấu hổ, nhưng lúc này Hàn Thanh đã khôi phục lại như bình thường. Tất nhiên là đồng ý với lời mời của em gái mình. Mà sau khi Hàn Mộc Từ rời đi, các vị quản lý cấp cao sau lưng Hàn Thanh bị lời nói hùng hồn của Tịch Nhàn làm cho kinh ngạc tới mức ngây người. Há hốc miệng, cũng chợt hoàn hồn lại. Có vẻ như Tổng Giám Đốc Hàn còn có chuyện cần phải giải quyết, chỉ bằng để hôm khác bàn chuyện lúc nãy sau. Đúng vậy, Tổng Giám Đốc Hàn cứ làm việc của mình trước đi. Mấy người chúng tôi đi bàn bạc trước. Tịch Nhàn ngồi trong phòng nghe thấy mấy câu này thì hận không thể đào hố rồi chui xuống ngay lập tức. Cô ấy cắn môi dưới của mình, mặt đỏ đến mức không dám nhìn ai nữa. Nhưng vẻ mặt của Hàn Thanh lại rất tự nhiên bình tĩnh nói. Nhàn. Tịch Nhàn bị gọi tên chợt nhìn về phía anh ấy, lông tơ trên người dựng đứng hết cả lên. Lúc này rồi mà còn gọi tên cô ấy, anh ấy định làm gì vậy? Em sang phòng nghỉ ngơi của anh nghỉ trước đi. Anh cần phải giải quyết vài chuyện, nha. Lúc nói đến từ cuối cùng, Hàn Thanh kéo dài âm cuối ra, giống như đang dỗ dành cô ấy. Cảm giác cực kỳ cưng chiều. Vốn cô ấy đang rất xấu hổ. Lúc nãy khi Hàn Mộc Từ rời đi, Tịch Nhàn rất muốn đi cùng với cô ấy. Thế nhưng cô ấy lại phát hiện, chân của mình không thể di chuyển được chút nào. Bèn ngồi bất động tại chỗ. Không biết Tịch Nhàn đã thầm mắng Hàn Mộc Từ là đồ bạn tồi trong lòng biết bao nhiêu lần.

ôm lấy sau đầu cô, nhẹ nhàng xoa xoa. Đừng sợ, anh thật sự có thể làm em ở chỗ này sao? Điều này có nghĩa là không tiếp tục sao? Tịch Nhàn cảm thấy nhẹ nhõm, trái tim của cô ấy cũng từ từ bình tĩnh lại. Ngoan! Anh ta dịu dàng dỗ dành cô ấy, đặt lên trán cô ấy một nụ hôn. Dọn dẹp trước đi, Mộc Từ có thể có chuyện với em đó. Nhắc đến Mộc Từ, Tịch Nhàn nghĩ đến cảnh cô bò rơi bản thân mình vừa rồi và tức giận mắng cô ấy vì cái tội hại bạn bè. Vậy hiện tại em đi tìm Mộc Từ nhé. Tối nay đi, anh và em đi ăn cơm, sau đó đưa em về nhà. Vâng. 10 phút sau, Tịch Nhàn đỏ mặt đi theo Hàn Thanh rời khỏi văn phòng. Hai người đi thang máy xuống lầu, kết quả gặp mấy người quản lý cấp cao cũng đang đi tới. Nhìn thấy họ, Tịch Nhan bật dậy và nấp sau lưng của Hàn Thanh gần như là ngay lập tức, không có cách nào để nhìn thấy mọi người. Hàn Thanh nhàn nhạt gật đầu với bọn họ, sau đó bế cô gái nhỏ của mình lên xe rời đi. Sau khi bọn họ rời đi, một số người cấp cao nhìn nhau. Làm sao vậy? Chủ tịch Hàn sao lại xuống nhanh như vậy? Chủ tịch Hàn nhìn trẻ tuổi cường tráng, nhưng thật ra là... Tiếng đuôi kéo dài đằng sau, nhưng vài người nhanh chóng hiểu ý của anh ta. Biểu hiện trên mặt họ không tốt lắm, cảm giác như biết một điều gì đó khủng khiếp. Những lời này, chủ tịch Hàn không thể nghe được đâu, nếu không chúng ta sẽ đẹp mặt đó. Đi nhanh, đi nhanh. Này, tôi chỉ cảm thấy thật đáng tiếc, cậu Hàn cũng không phải là quá già, sao lại như thế này? Hàn Thành vốn không biết mình bị một đám cấp dưới ở công ty bàn tán. Anh ta dẫn theo cô gái nhỏ đi ăn cơm, sau đó đưa cô ấy về nhà. Trên đường trở về trực tiếp gọi điện thoại cho Hàn Mộc Tử. Hai anh em đặt một phòng riêng. Hàn Mộc Từ tới một mình. Lúc đầu Dạ Âu Thần muốn đi cùng, nhưng Hàn Mộc Từ không đồng ý. Cô cảm thấy mình phải nói chuyện nghiêm túc, mang theo Dạ Âu Thần đi chung, lỡ xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, Dạ Âu Thần đi theo, Giá Nhỏ chắc chắn cũng đòi theo. Cho nên cuối cùng chỉ có một mình cô đi. Hàn Thanh qua đón cô. Hai anh em gọi vài món ăn, ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện. Hai người đã lâu rồi chưa ngồi chung ăn cơm như vậy. Trước đây Hàn Thanh là người cuồng em gái, sau khi tìm được em gái thì đặc biệt cưng chiều cô, muốn cho cô tất cả mọi thứ. Nhưng sau khi Hàn Mộc Từ tìm được nơi dựa vào cho mình, thời gian của cô hầu như đều thuộc về Dạ Âu Thần, cho nên cơ hội để hai anh em có thể tụ họp trở nên đặc biệt ít. Bây giờ lại ngồi chung, Hàn Mộc Từ vẫn khá cảm thán, đột nhiên lại nhớ tới năm đó tình cảnh mà Hàn Thanh bay ra nước ngoài rồi lại quay về nước liên tục. Lúc đó cô mới sinh con xong, Tịch Nhàn cũng vừa mới thích Hàn Thanh. Nghĩ tới đây, trên mặt Hàn Mộc Từ nhịn không được mà nở nụ cười nhẹ. Nghĩ tới chuyện gì mà vui như vậy? Hàn Thanh thấy trên mặt em gái mình xuất hiện nụ cười, tâm trạng cũng thoải mái hơn vài phần, nói chuyện với cô cũng trở nên đặc biệt dịu dàng. Hàn Mộc Từ nhẹ giọng nói, không có gì, chỉ là nhớ tới lúc trước. Lúc trước sao? Khi đó chúng ta mới vừa nhận nhau, mỗi ngày anh còn phải làm việc, kết quả luôn luôn bay ra nước ngoài. Khi đó anh rất gầy, nhưng lại không than mệt một câu nào cả. Nhắc tới đó, Hàn Thành cũng đầy hoài niệm. Một lúc lâu, anh cười nhẹ. Cái này thì có là gì chứ? Hàn Thành anh chỉ có một người em gái là em. Chăm sóc tốt cho em chính là trách nhiệm của anh. Đúng vậy, khi đó em thật sự sợ anh sẽ không kết hôn. Hiện tại thì tốt rồi, em không cần phải lo lắng nữa. Nhắc tới chuyện này, Hàn Thanh như có điều gì đó suy nghĩ, cũng không đáp lời, chỉ đưa tay gắp thức ăn cho Hàn Mộc Tử. Hai người lặng im ăn trong chốc lát. Hàn Mộc Tử đột nhiên hỏi, anh Hứa Yến Uyển bên kia anh định làm thế nào? Nghe vậy, mặt của Hàn Thanh không đổi sắc. Sao cơ? Hàn Mộc Tử cười, ý của em là hiện tại gia cảnh cô ấy sa sút, nhưng hai nhà trước kia có giao tình, anh thật sự không tính ra tay tương trợ sao? Môi mỏng của Hàn Thanh mấp máy, sau đó giải thích. Tính cách của Yến Uyển rất giống với bác Hứa. Cô ấy nói không cần anh ra tay tương trợ thì chính là không cần đâu. Nếu như anh tùy tiện ra tay giúp cô ấy, có thể sẽ khiến cô ấy chịu tổn thương. Dù sao, với đoạn thời gian hai người ở chung lúc trước, Hàn Thành vẫn khá hiểu rõ con người của Hứa Yến Uyển. Nghe thấy khẩu khí này của anh ta, lòng cảnh giác của Hàn Mộc Từ trỗi dậy, hơi nheo mắt lại. Anh rất hiểu Hứa Yến Uyển sao? Hứa Yến Uyển gì chứ? Hàn Thanh bất đắc dĩ liếc nhìn cô một cái, sửa cho đúng. Cô ấy lớn hơn em vài tuổi, hai nhà chúng ta là nhà gia giáo, em phải gọi cô ấy là chị. Hàn Mộc Từ nhún vai. Lúc em ở trước mặt cô ấy thì có gọi mà, nhưng hiện tại đang nói chuyện với anh nên chỉ thuận miệng thôi, không phải sao? Hơn nữa chỉ là xưng hô thôi mà, cũng chẳng đại biểu cho cái gì, anh để ý như vậy để làm chi chứ? Nghe thế, Hàn Thanh cau mày lại.

là muốn tự mình xử lý hay là muốn cô em gái này đứng ra thay anh xử lý đây? Thật ra chuyện này Hàn Mộc Từ thật sự là muốn mình ra mặt thay cho Hàn Thanh để xử lý. Hứa Yến Uyển kia là một người kiêu ngạo, bị người mình ngưỡng mộ trong lòng từ chối. Đến lúc đó, đoán rằng cô ấy sẽ rất khó chịu. Hơn nữa, Hàn Mộc Từ cũng lo lắng lúc Hàn Thanh tự mình xử lý sẽ nói lời gì đó khiến cho người ta tổn thương. Thay anh xử lý sao? Hàn Thanh buồn cười nhìn cô, em chắc chứ? Chắc chứ, dù sao thì em cũng là con gái, khá hiểu cô ấy. Hơn nữa, em cảm thấy vào thời điểm thích hợp kéo cô ấy lại một cái cũng không tính là quá đáng. Cô ấy vốn là người có thiên phú, để cô ấy làm từ tầng dưới lên, thực sự là quá bạc đãi cô ấy. Yến Uyển là người có tài, hơn nữa đi theo bên cạnh bác Hứa nhiều năm, cũng học tập không ít thứ. Nói như vậy, anh bằng lòng giao chuyện này cho em xử lý sao? Nếu như em muốn. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Sau khi hai anh em nói xong, lại yên lặng ăn cơm trong chốc lát. Sau đó Gia Âu Thần gọi điện thoại tới, giọng nói buồn rầu kêu Giá Nhỏ đang khóc, kêu cô ấy về sớm một chút. Hàn Mộc Từ cẩn thận lắng nghe, căn bản là cũng không có nghe tiếng trẻ con khóc bên kia điện thoại. Anh đang gạt cô, có điều cô cũng không muốn vạch trần anh, chỉ có thể nói, sắp rồi, em ăn cơm xong sẽ về ngay. Ăn xong chưa? Hàn Mộc Từ nhìn thức ăn trên bàn, cũng sắp rồi, còn khoảng 5 phút. Được, vậy anh chờ em ở bên ngoài nhé. Hàn Mộc Từ... Người này còn chạy tới tận đây sao? Bây giờ anh đang ở đâu? Không phải anh đang ở bên ngoài nhà hàng đấy chứ? Gia Âu Thần im lặng, một hồi sau đó thì ừ một tiếng. Hàn Mộc Từ hoàn toàn cạn lời. Sau khi cúp điện thoại, Hàn Mộc Từ nói chuyện này cho Hàn Thanh. Hàn Thanh nghe xong không nhịn được nói, một phút cũng không rời được em sao? Được vậy cũng tốt, ăn cơm xong, cậu ta liền tới đây rồi, vậy em ra ngoài trước đi. Nhưng còn chưa có ăn hết đồ ăn mà. Hàn Mộc Từ nhìn thức ăn trên bàn, có chút cảm giác tội lỗi. Không sao đâu, chỉ còn dư lại có chút ít, đi thôi. Hàn Thanh đã nói như vậy, Hàn Mộc Từ cũng không có từ chối nữa. Vì vậy gật đầu, cầm túi của mình đứng lên. Vậy em về trước đây. Ừ, đi đường chú ý an toàn. Sau khi rời khỏi phòng riêng, Hàn Mộc Từ đi về phía trước mấy bước, liền thấy một bóng người quen thuộc đang dựa vào tường. Cô hơi sừng sốt một chút, sau đó đi tới. Không phải anh nói còn đang ở bên ngoài sao? Hàn Mộc Từ hỏi. Gia Âu Thần cắt điện thoại di động đi, đi tới ôm cô vào lòng. Có chút chờ không nổi, cho nên liền đi vào. Nếu em còn không ra, anh có thể đã phá cửa mà vào rồi. Tật xấu gì thế này? Em vừa mới ra ngoài có một chút, anh đã trông em chặt như vậy, xem em là tội phạm hả? Hàn Mộc Từ cự nự. Giọng của Gia Âu Thần hơi khó chịu. Em ở sau lưng anh ăn cơm với người đàn ông khác, đi cả một tiếng anh còn không được đi tìm em sao? Cái gì gọi là em ở sau lưng anh ăn cơm với người đàn ông khác chứ? Đó là anh trai em, đó là anh vợ của anh đó, có được không? Vậy cũng không được. Gia Âu Thần nghiêm mặt. Dù sao thì cứ là nam thì đều không được, không thể nói lý với anh được nữa. Hàn Mộc Từ trách anh một câu, nhưng trong giọng nói không có chút tức giận, ngược lại có chút ý làm nũng. Gia Âu Thần ôm cô chặt thêm vài phần, cúi đầu nặng nề cắn lên môi cô một cái. Đúng vậy, đúng vậy. Anh chính là không thích nói lý, cho nên về sau, em không được ở sau lưng anh ăn cơm với người đàn ông khác, cũng không được để anh đợi lâu. Tật xấu. Hàn Mộc Từ nhỏ giọng oán thán một câu, sau đó hỏi. Giá Nhỏ đâu? Anh tự đi tới đây, vứt con bé ở nhà rồi sao? Con gái quan trọng cũng không quan trọng bằng vợ. Giá Âu Thần. Được rồi, về nhà thôi. Hàn Mộc Từ bị anh ôm có chút bất đắc dĩ, đi về phía trước. Trên đường trở về, Hàn Mộc Từ chủ động kể lại nội dung cuộc nói chuyện giữa hai anh em cho Gia Âu Thần nghe. Sau đó thì bản thân muốn mời Hứa Yến Uyển tới công ty làm việc. Nghe thế, Gia Âu Thần nhíu mày. Đó là chuyện của anh trai em, sao em phải đứng ra chứ? Bởi vì anh ấy là anh trai em mà. Em sợ anh ấy xử lý không tốt, cho nên đứng ra thay anh ấy. Có vấn đề gì sao? Gia Âu Thần nhíu mày, cảm thấy mình nên gọi cho Hàn Thanh một cú điện thoại. Một người đàn ông trưởng thành mà chuyện của mình còn xử lý không tốt, lại còn muốn em gái giúp anh ta xử lý sao? Có điều Hàn Mộc Từ giống như là biết được trong lòng anh đang suy nghĩ gì, trực tiếp bóp nát cái ý nghĩ đó. Nếu anh dám gọi điện thoại nói gì đó với anh trai em, về sau buổi tối không cho anh vào phòng em nữa. Phòng của em gì chứ? Là phòng của chúng ta. Vậy sao? Vậy nếu anh dám gọi điện thoại nói bậy nói bạ với anh trai em liền dọn đi. Dạ Âu Thần... Đầu tiên, em là người nhà họ Hàn, sau đó mới là người nhà họ Dạ. Chuyện này em nhất định phải xử lý. Cô kiên trì, Dạ Âu Thần cũng không thể làm gì cô, cuối cùng chỉ có thể để cô tùy ý.